Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 26. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đoạt mỹ nhân của người khác, tự nhiên sẽ bị tìm phiền toái. Cái này, không, Hắc Thành Hồng Đồ Tu Sĩ tìm đến khách sạn tới. Trực tiếp lơ lửng giữa không trung, gầm thét lên, là ai lớn gan như thế cư nhiên dám đụng đến ta. Người, nghe được Hồng Đồ thanh âm, trong phòng Lý Thư Lan thân thể lắc một cái. Đáng, thương nhìn Ninh Thư, nói ra, sư tôn, cầu ngươi không muốn đem ta giao cho. Hắn nhất định sẽ giết ta. Bị Hồng Đồ trà đạp qua nữ nhân vô số kể. Hồng Đồ là cường đại tu sĩ. Có là nữ, nhân nguyện ý trèo lên. Nhưng là đâu, cái này Hồng Đồ có cái dở hơi. Đó chính, là thu thập đam mê. Chỉ cần bị hắn chơi chán nữ nhân, liền sẽ bị cắt lấy thân. Thể một bộ phận làm kỷ niệm. Vận khí tốt khả năng chỉ là tóc, móng tay. Nhưng là vận khí không tốt, liền có thể là ngón tay, con mắt, cái mũi, lỗ tai, thậm chí còn có nhũ phòng. Muốn trèo lên Hồng Đồ nữ nhân đều là muốn thu hoạch được che chở. Nhưng là, hiện tại khả năng liền mệnh đều không có. Nói chuyện gì che chở, ai cũng không nghĩ khuyết thiếu một cái lỗ tai con mắt. Ninh Thư mở ra khách sạn cửa sổ, nhìn thấy Hồng Đồ bình tĩnh khuôn mặt, mà lại, có không ít người vây quanh khách sạn. Xem bộ dáng là muốn đục nước béo cò. Trong đám người một người hô, chính là Trường Sinh Môn trưởng môn làm. Trong tay nàng còn có thần khí. Hồng Đồ nghe được thần khí, mắt sáng rực lên, thanh âm càng phát to rồi. Gầm, thét lên, ai là Trường Sinh Môn trưởng môn? Ngoan ngoãn cho lão tử đứng ra. Không phải ta đồ ngươi toàn bộ Trường Sinh Môn, để ngươi một phái biến thành mà chết sớm. Hồng Đồ căn bản cũng không có nghe qua cái gì Trường Sinh Môn. Đoán chừng là cái gì tiểu môn tiểu phái. Vừa ra khỏi miệng liền muốn tiêu diệt cả cái tông môn. Ninh Thư vốn là nghĩ rút lui. Trong phòng này lại là nữ nhân, lại là hài tử, mang nhà mang người không tiện lắm. Nhưng là này lại bị người gọi như vậy dầm dĩ, nhất định phải lên. Không phải Trường Sinh Môn không có cách nào lập uy. Một cái hai cái đều muốn. Trong tay nàng thần khí. Tại sao không có thấy những tu sĩ này chạy đến Hóa Tiên Tông cửa đi muốn Huyền Dương kiếm đâu? Ninh Thư đối Thanh Việt nói ra. Giúp ta nhìn một chút ba người đệ tử. Ta đi, đánh một trận. Thanh Việt gật đầu. Ninh Thư đem cửa đẩy. Huyền không cùng Hồng Đồ xa xa tương đối. Hồng Đồ nhìn thấy Ninh Thư là một nữ nhân. Con mắt bên trong lập tức nổi lên. Dâm tà chi sắc, bố thí đồng dạng nói ra, đem thần khí giao ra, ta có thể để ngươi làm nữ nhân của ta, bằng không ngươi nhưng có thể bị chết rất thảm. Ninh Thư mỉm cười, nếu như ta không đâu, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi bắt sống, trước gian sau giết, ngươi tự nhiên chính là của ta. Hồng Đồ chuyện đương nhiên nói, a, môn phái nào lại là một nữ nhân làm trưởng môn? Có phải là trong môn phái không có nam nhân? Ninh Thư hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Khai Thiên Phủ xuất hiện trong tay. Ninh Thư đối sắc bén lưỡi rìu thổi ngụm khí. Lạnh lùng nói. Thần phủ liền. Trong tay ta. Có bản lĩnh tới bắt a. Hồng Đồ thấy được rìu. Thần sắc hưng phấn. Căn bản xem thường Ninh Thư. Giang. Hai tay liền đến đoạt Ninh Thư trong tay rìu. Ninh Thư vận khí. Mà là hướng về Hồng Đồ phía dưới vung lên. Diều ảnh hỗn hợp, có bàn long khí kình lực lượng, nặng nề mà đập tại Hồng Đồ hạ thể. Hồng Đồ biểu tình lập tức động lại, cúi đầu nhìn phía dưới của mình tích tắc, chảy máu, lập tức tê tâm liệt phế kêu rên một tiếng, từ giữa không trung ngã xuống đất, rơi trên mặt đất. Hồng Đồ che lấy phía dưới của mình. Sắc mặt trắng bệch, dù là hắn có lực lượng cường đại, nhưng là này lại tựa như phổ thông nam nhân đồng dạng, khuôn mặt vừa đau vừa sợ, vặn vẹo vô cùng, chung quanh hắn đều không có người tới gần, một chút nam nhân càng là bưng kín phía dưới của mình, nhìn đều cảm thấy đau quá. Ninh Thư nhìn thấy cách đó không xa có rất nhiều tu sĩ bay tới. Hướng trong, phòng Thanh Việt hô, dòng biển, hiện tại chạy, Ninh Thư hô một tiếng. Trong phòng Thanh Việt không có động tĩnh, Ninh Thư chỉ có thể lại hô, Thanh Việt, lúc này mới có một đầu lạnh lẽo như huyền thiết dòng biển từ trong cửa sổ vươn ra, đem Ninh Thư cuốn lấy. Tại mọi người nhìn chăm chú, Ninh Thư một nháy mắt, đã không thấy tăm hơi, để chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mỗi lần thuấn di đều là một loại hành hạ. Hiện tại Giang Nhạc cường đại một chút, không có giống trước đó như thế ngất đi, mà là oa oa ói ra. Ninh Thư nhìn thấy hắn nôn, cảm giác đến mức dị thường buồn nôn. Lý Thư Lan hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư nhìn nhị đệ tử của mình. Ân, còn sống, cho rằng không chịu nổi thuấn di áp lực đâu. Giang Nhạc nôn ra, lau đi khóe miệng hướng Ninh Thư hỏi. Sư tôn, hiện tại đi, nơi nào? Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra. Muốn tìm đỉnh núi, dạng này mang nhà mang người. Không được, Thanh Việt nói ra. Ta biết một chỗ, nơi này rất bí ẩn. Linh khí cũng vẫn, được, dưới đáy có một đầu linh quáng. Em ma, nơi này nào chỉ là vẫn được. Quả thực quá tuyệt. Ninh Thư hỏi, cái này địa phương tốt, ngươi làm sao không chiếm rồi? Thanh Việt không nói gì, hiển nhiên là chướng mắt những vật này. Đối với hắn không có sức hấp dẫn. Tốt a, nàng cảm thấy là đồ tốt. Kết quả đối phương căn bản chướng mắt. Thanh Việt cuốn mấy người tới mục đích. Nơi này lưng tựa hiểm trở sơn phong. Trên ngọn núi chút xuống một đầu đai lưng. Ngọc thác nước, Thanh Việt giơ chân lên trà trà. Nói ra, phía dưới này hẳn là có đầu linh mạch. Ninh Thư nhìn chung quanh liên miên bất tuyệt dãy núi, nghĩ thầm, mình muốn, hay không phải tìm công tượng tới sửa cung điện a? Muốn tìm công tượng nàng còn phải cho tiền công, thực tình phiền phức. Thanh Việt nói ra, tông môn có thể là pháp khí, trực tiếp luyện chế thành thần khí. Ninh Thư trợn to mắt nhìn Thanh Việt, dòng biển, người thật là quá đáng yêu, như vậy xin giúp ta luyện chế một cái tông môn. Bá khí ẩm ẩm loại kia. Thanh Việt yên lặng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư đổi giọng, Thanh Việt, làm phiền ngươi. Ninh Thư cởi xuống bên hông mình thu nạp không gian nói ra, ta nơi này có rất nhiều vật liệu, ngươi cần gì liền lấy. Thanh Việt nhìn thoáng qua Ninh Thư thu nạp túi, những vật này ngươi vẫn là để lại cho ngươi đệ tử đi. Kia tốt. Ninh Thư đem cái túi một lần nữa treo ở bên hông mình. Thanh Việt, ta có cái yêu cầu. Ninh Thư hướng Thanh Việt nói. Thanh Việt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nói ra, ta hy vọng cái này thần khí không thể bị luyện hóa, bất kỳ người nào đều không được. Vật này chính là trường sinh môn sống yên ổn lập mệnh đồ vật. Liền sợ tương lai có cái gì khí vận ngập trời người, có thể luyện hóa thần khí, để thần khí thành vì người khác bảo bối. Đem trường sinh môn tận diệt. Giang Nhạc sửng sốt một chút, nói ra, sư tôn, vì cái gì không thể để cho người luyện hóa tông môn đâu? Nếu như tông môn gặp được chuyện gì khẩn cấp, có thể đem tông môn cũng mang đi. Ninh Thư lắc đầu, không thể, người có thể luyện chế, những người khác cũng có thể luyện chế, thế nhưng là, vậy cái này thần khí có ý nghĩa gì đâu? Giang Nhạc mím môi nói, nếu như có thể luyện hóa tông môn thần khí, tông môn đem càng thêm an toàn, có thể bảo hộ trường sinh môn đệ tử. Ninh Thư nhìn Giang Nhạc, không thể luyện hóa thần khí ngấp nghé người liền ít, đây là Ninh Thư cho trường sinh môn đệ tử sống yên ổn lập mệnh địa phương, không phải một cái nào đó luyện hóa tông môn người cá nhân thần khí. Hết chương.